Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 35, hỗn loạn lắng xuống. Góc truyện audio.com. Hoành, cơn lốc xoáy rất nhanh và gần như chỉ trong nháy mắt. Nó đã vượt biển cách đó hơn 10 mét, trong những con sóng đáng kinh ngạc bất ngờ phát nổ trên mặt nước. Nó đâm trúng Khắc Lạc đằng xa xa. Dầm, hơi nước bắn tung tóe. Khắc Lạc đang dồn hết sức để bơi. Đột nhiên cảm thấy âm thanh đằng sau mình. Khi anh ta đột nhiên quay đầu lại, anh ta đột nhiên nhận ra rằng mình bị cuốn vào một cơn gió rất mạnh và sau đó không đợi anh ta phản ứng. Toàn thân cao thấp truyền đến một nỗi đau như bị xé nát bởi vô số lưỡi kiếm sắc nhọn. Ngay lập tức, trước mắt tối sầm và ngất đi. A hát, đánh trúng rồi, cơn lốc xoáy kéo dài không lâu. Chứng kiến cơ thể Khắc Lạc rơi thẳng xuống giữa không trung. Sau khi rơi xuống biển và từ từ nổi lên, Hạ Nặc hài lòng, thu hồi động ra hồ, nhảy lên lan can, sau đó, cậu ta nhảy xuống biển, bơi đến vị trí mà Khắc Lạc nổi lên. Tốc độ bơi của cậu ta rất nhanh, thậm chí thực sự còn nhanh hơn Khắc Lạc. Rốt cuộc, trước khi ra biển, Hạ Nặc đã câu cá trong nhiều năm. Sau nhiều năm tập thể dục, kỹ năng bơi nhiều khi còn giỏi hơn cả cướp biển. Trên boong tàu, Tháp Đa nhìn theo hướng cơn lốc xoáy biến mất, đôi mắt ông ta vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Tuyệt nhiên là chỉ nhờ vào một kiếm thuật, mà cậu ta có thể tạo ra một cơn chấn động lớn như vậy. Hai tay đặt lên lan can trước mặt, Tháp Đa lẩm bẩm với chính mình. Bây giờ những người mới đến, thực sự là quái vật. Ồ, vâng, nó thật sự là một con quái vật nhỏ. Ngay sau đó, một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên phía sau ông ta. Tháp Đa nhìn lại, thấy rằng Khai Lạp đã ở trên boong tàu. Đối mặt với mình, đằng sau anh ta, Bích Kỳ và những người khác đã dọn xong chiến trường và quay lại tàu. Trong một thời gian ngắn, đội chiến đấu của nhóm cướp biển Tháp Đa đã tập hợp lại và xếp thành một vòng tròn đứng xung quanh Tháp Đa. Các ngươi đều đã nhìn thấy sao? Sau một cái vung tay, bùn lầy trên tàu thu lịa vào người ông ta, ánh mắt của Tháp Đa nhìn mọi người, cau mày và hỏi một cách khó hiểu. Hạ Nặc tiểu tử kia có rất nhiều chiêu, có ai nhìn thấy những cơn bão ra vào, và các loại lốc xoáy, đây thực sự là năng lực của một ác quỷ, đúng không, tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của một đứa trẻ? Những lời này dường như đều hỏi tất cả mọi người. Nhưng rõ ràng là nhắm đến Khai Lạp, người có khả năng kiếm thuật cao nhất, hầu như mọi người đều tập trung ánh mắt về phía đó. Khụ khụ, tại sao lại nhìn ta? Chấm, Khai Lạp bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nghiêng mắt nói, nếu ta có thể nhìn ra, thì lần trước còn để thua tiểu tử Hạ Nặc kia sao? Hơn nữa, ta và hắn không luyện tập giống nhau. Cậu ta có thể đã tu luyện kiếm thuật trong nhiều năm. Đã thành thạo các kỹ năng rồi. Này, mọi người chưa hỏi gì mà. Chắc Triết Phổ có biết điều đó. Bên cạnh Bích Kỳ bật cười và ngắt lời anh ta không khách khí. Sau đó, anh ta nghĩ về một cái gì đó. Nheo mắt trên biển ở phía nam. Nói, được rồi, Hạ Nặc tiểu ca đang đuổi theo Khắc Lạc phải không? Khi nghe điều này, mọi người đều nhìn về phía đó. Tiếp đó, sau khi nhìn thấy tình hình trên biển, tất cả đều rơi vào trạng thái thẫn thờ. Mặt biển toàn máu đỏ. Toàn bộ mặt biển, mà ở bên những vệt máu. Hạ Nặc dùng khăn đang kéo một thi thể. Dùng hết sức bơi trở lại. Có thể nhìn thấy cách đó không xa. Thi thể Khắc Lạc toàn những vết thủng. Đang chảy máu xối xả. Từ mọi góc nhìn. Khắc Lạc rõ ràng đã chết. Cậu bé này, nếu có là một tên cướp biển trong tương lai, thực sự rất yên tâm khi giao việc à, sau một hồi lâu. Tháp Đa mỉm cười và thì thầm một câu như vậy. Bên cạnh ông ta, hầu như tất cả các thành viên đều gật đầu trong vô thức. Và dường như đồng tình với câu nói này, cách bến tàu vài chục mét. Một con tàu lớn neo đậu ở phía cực đông. Bốn hoặc năm người đang đứng trên boong tàu. Lặng lẽ theo dõi những chuyển động ở đây. Đứng ở phía trước là một người đàn ông trung niên đeo kính râm màu nâu. Bộ đồ sọc bóng mượt, mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng có một sự kiêu ngạo mờ nhạt của những người đã ở vị trí cao trong một thời gian dài. Đôi mắt của anh ta đang nhìn chăm chú nhóm cướp biển Tháp Đa. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đằng sau anh ta, có một vài thanh niên mặc đồng phục màu xanh lam. Hai tay bỏ ra sau lưng và không nói gì. Sẵn sàng nghe lệnh của người đàn ông đứng đầu. Sau một lúc, đột nhiên âm thanh của tiếng bước chân từ phía sau cabin trên boong tàu càng gần hơn. Người đàn ông trung niên không hề nhìn lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào, đã chuẩn bị xong hết chưa? Vẫn chưa, nhưng quy trình kiểm tra cuối cùng của xưởng đóng tàu gần như giống nhau. Một giọng nói nhỏ lười biếng vang lên, và ngay lập tức thấy một thanh niên tóc nâu trẻ tuổi trong trang phục trang trọng. Ngáp trên boong tàu và thảnh thơi bước đến, người đàn ông trung niên mỉm cười và nói. Thế nào, có vẻ như đại tá dường như rất quan tâm đến lô hàng này, ồ, đó là điều đương nhiên. Người đàn ông trung niên liếc nhìn anh ta và khịt mũi. Nếu là trước đây, tôi sẽ rất háo hức, nhưng lần này, nhưng trước khi tôi rời chi nhánh thứ 16, đợt đặt hàng cuối cùng. Cộng với vấn đề của xuồng cứu sinh của chi nhánh. Làm sao ta có thể không quan tâm? Hai người không khách khí khi nói chuyện với nhau, nhưng thực tế tất cả họ đều có cảm giác giản dị. Rõ ràng mối quan hệ của họ thực sự quen thân hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Ly Khai, nếu như lời ngươi nói, những tin đồn về ông già trong gia đình có thực sự đúng không? Khuôn mặt của chàng trai trẻ có một vẻ kỳ lạ, thế nào, nó thực sự giống như họ nói. Ta đã chuyển 16 chi nhánh. Chà, tài liệu trên đã bị hỏng. Về cơ bản có thể được xác định, có lẽ là vào cuối tháng này. Lần này đã được chuyển trở lại trụ sở. Như một vị tướng chính, người đàn ông trung niên tháo kính râm màu nâu, châm một điếu thuốc, sau khi hút một ngụm, dập đi, vị tướng chính của chức vụ này. Người thanh niên trẻ tuổi hét lên, rồi cười vui vẻ, đây là một sự thăng tiến. Ta đến đây để chúc mừng Mai Nạp Đức trước. Ồ không, Mai Nạp Đức thiếu tướng mới đúng chứ. Có gì đâu mà chúc mừng. Người đàn ông trung niên ngổ ra một vòng khói. Buồn buồn nói, ta đã ra khỏi trại là trụ sở của các tầng lớp. Giáo viên người Pháp luôn là người ta rất coi trọng. Lần này trở lại cũng là theo dự tính. So ra, 16 nơi ta xây dựng bằng một tay thực sự không yên tâm trong tương lai. Cách chương.